Chương 1157, 6.000 đại trương thủ thư hữu thắng thắng hòa thị bích. Nhắc tới Lư Duyệt, Ân Thự hai mắt có một loại không bị khống chế hồng. Trực tiếp, gián tiếp, bao nhiêu huynh đệ vẫn nàng tay trời trị chủ thượng, ngài có lời gì, cứ việc nói thẳng đi nói ta muốn nói cái gì người còn không có nghe hiểu sao trời trị nhìn về phía Ân Thự, dây thanh thương xót, tam thiên thành vận thế đã thành, bất kỳ cái gì cưỡng ép cùng với đối nghịch, đều là thiên đạo con rơi. Thiên đạo con rơi Ân Thự có chút ốc, tự thiên mâu xảy ra chuyện về sau, bọn họ luôn luôn đuổi theo Lư Duyệt hỏi nàng người thần bí là ai một cái hỏi, chết một cái, hai cái hỏi, chết hai cái, một đám hỏi, chết một đám ta không có người thần bí manh mối, trời trị thẳng lời nói thẳng, nhưng vừa mới bắt đầu, ta muốn giúp các ngươi tra phần này manh mối, muốn tìm đến chết trẻ thiên mâu yêu đan, muốn ta tộc cường đại. Tuy rằng dị bức có rất nhiều không đủ, thế nhưng là hắn tiến giai nhanh chóng. Sát thực có thể đền bù trời bức một số phương diện không đủ. Nếu là có thể dùng thật tốt, lẫn nhau hợp tác, chưa thường không thể cộng đồng cường thịnh. Nhưng bây giờ, Ân Thự tại trong lời nói của hắn, nghe được từ bỏ, khóe môi không khỏi run lên lại run. Tại tiên minh phường thị ngoi đầu lên hai cái nữ tu, như phủ dung sớm nở tối tàn, muốn tìm, không khác hẳn với mỏ kim đáy biển. Trời chị khẽ thở dài một cái, vì lẽ đó, ta nguyên dự định theo cốc lệnh tắc nơi đó xuất thủ. Hắn không phủ nhận, nghĩ gặp gỡ giết thiên thấm ma tinh Lư Duyệt. Vừa vặn, cốc lệnh tắc có chín u minh nhãn, lại cùng Lư Duyệt là song thai tỉ muội, giết nàng, miễn cưỡng, có thế tính, hắn vì năm đó huynh đệ báo thủ. Thế nhưng là thiên mệnh không thể trái tử khí đông lai phượng hoàng bay, tuyết tan đất đông cứng ẩn phú quý trời trị rất bất đắc dĩ, tam thiên thành nguy hiểm cục, sớm tại hơn nghìn năm trước, thiên thấm hạ giới lúc, liền chú định. Lư Duyệt thân có đại khí vận, bên người nàng người đều không ngoại lệ, cũng bị lây dính phần này khí vận. Cốc lệnh tắc hắn không thể giết, cũng không dám giết. Nàng cùng tộc ta có nhân quả, phần này nhân quả bên trong, chồng chất chính là núi thây biển máu. Công đức tu sĩ, sinh ra nhất khắc vực ngoại sản phong, tuyệt ảnh cỡ nào người ư hắn nếu không phải không có biện pháp, làm sao có thể đem tới tay thịt mỡ, chia cho thiên thấm người chết vì tiền, chim chết vì ăn a thiên thấm hạ giới, chưa quen cuộc sống nơi đây giới, nhất định vì tuyệt ảnh sử dụng. Vị đại nhân kia cho tới bây giờ đều là ăn người không nhà xương. Đáng tiếc, hắn hiểu ra cu nở dê trễ chút, như đoán không sai, thiên thấm bộ đội sở thuộc nhất định vì tuyệt ảnh côn đồ, hắn đem bọn hắn đẩy tới phía trước, cùng 3.000 giới vực tu sĩ lẫn nhau tiêu hao. Pháp này tại cái khác phương diện khả năng không sai, duy nhất sai tại, tất cả chúng ta, đều đánh giá thấp 3.000 giới vực tu sĩ người đối diện vườn kia phần thủ hộ tim. Theo Lưu Yên, Từ Điện, Sương Ý, Kỷ Trường Minh đến bây giờ Lư Duyệt, Lạc Tịch Nhi các loại, cho dù nam nữ, bọn họ dùng chính mình hành động thực tế, một chút xíu hướng thiên hạ chứng minh bọn họ viên kia gọi bảo vệ tim. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Trời trị nhắm lại mắt, hôm nay tam thiên thành, tại cùng người, Lưu Yên nghĩ cái gì được cái gì, tuy rằng kia vọng thiên thành, chỉ có kẻ hèn mọn mấy vạn người, có thế nó xuất hiện tại tam thiên thành, tại vận thế bên trên, liền có dệt hoa trên gấm vinh. Mà chúng ta không chỉ Ân Thự mặt lộ buồn rầu, chính là bên cạnh lão giả cũng là một bức nặng nề biểu lộ. Bởi vì có các ngươi dị bức, chúng ta cu nở dê mất tâm bình tĩnh, cứ thế nội loạn không ngừng, cứ thế thiên thấm như vậy nghĩa vô phản cố mang tộc nhân hạ giới. Trời trị sâu thở dài một hơi, vì cung quả, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền có. Cái gì nhân quả Ân Thự không cam tâm, thiên thấm chủ thượng chết tại nàng tay, nếu như ta tộc cùng nàng có nhân quả. Cũng là nàng Lư Duyệt thiếu tộc ta, nàng thiếu ta tộc núi thây cùng huyết hải. Ngay cả thiên thấm chủ thượng đều đã chết, cái khác hạ giới tộc nhân, lại có mấy cái có thể còn sống trời trị chủ thượng. Ta Ân Thự là không ngài có đầu óc, thế nhưng là ta muốn hỏi hỏi một chút, chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi kẻ ngoại lai. Nếu như tin nơi này thiên mệnh nhân quả, vậy chúng ta còn có thể tính cái gì nghịch thiên mà đi kẻ ngoại lai trời trị ánh mắt híp híp, trải qua nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là như vậy đem chính mình thiết lập tại kẻ ngoại lai bên trên, Ân Thự, chỉ này. Một điểm, thiên đạo nhất định không dung các ngươi. Cái gì Ân Thự khỏe mắt? Tộc ta đã sớm dung nhập phiến thiên địa này. Trời trị đối mặt hắn lúc, phi thường trịnh trọng, ta trong này sinh ra, ngươi cu nở dê đồng dạng, chúng ta cùng thuộc cho phiến thiên địa này sinh linh, trời đất nhân quả như thế nào không tính được tới trên đầu của chúng ta Ân Thự, ngươi biết như thế nào sinh sôi không ngừng, ngươi biết vì sao nơi này sẽ có bách linh chiến trường, cái gì cũng đều không hiểu, liền câm miệng ngươi lại. Ta có thể bế, thế nhưng là người thần bí, ngài không thể không tìm A Ân thử không dám lui lại, vị này chủ thượng nếu không hỗ trợ tìm, chỉ bằng hắn, dựa vào tính mạng, khả năng cu nở dê như ân lông giống như, cái gì đều tra không được. Tìm trực tiếp nhất, thuận tiện nhất manh mối, tại Lư Duyệt nơi đó, có thế các ngươi hết lần này tới lần khác không cậy ra miệng của nàng. Chơi chị nhìn chằm chằm hắn, vì tìm dị thiên mẫu di vật, các ngươi chết bao nhiêu người, trong lòng không số sao trước kia các ngươi có thể ra y vo, bởi vì các ngươi chơi đùa lên, nhưng là bây giờ, ân thự, ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể chơi đùa lên sao ngươi muốn nói, ta có thể rút một tay, thế nhưng là ngươi nghĩ tới, đem chúng ta cu nở dê dựa vào hậu quả nói tới nói lui, vị này chủ thượng, chính là rút lui. Ân thự mặt lộ bi phẫn, hắn không chỉ chính mình rút lui, còn muốn cầu hắn cu nở dê lùi bước. Ân thự một bên láo giả, đối với người này trong mắt oán giận khí nộ không thôi, các ngươi hết thể tất cả truy tìm, bất quá là xây dựng ở dị thiên mâu yêu đan, còn chưa bị người dùng. Nhưng lại ngươi sao có thể khẳng định, đã nhiều năm như vậy, nó còn không có bị người dùng. Ân thử các loại chính là lo lắng điểm này, mới liều mạng đuổi theo Lư Duyệt hỏi thăm. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, bọn họ cố chấp, tại Lư Duyệt nơi đó không có chút tác dụng, ngược lại để nàng mượn cơ hội không đến cuối cùng một khắc, không tìm được người thần bí, tìm kiếm luôn luôn một phần hy vọng, ngược lại không tìm kiếm, ngay cả một điểm hy vọng cuối cùng, đều không có. Ân thử không thấy lao giả, chỉ chầm chầm trời trị chủ thượng. Ta không nghĩ tới nhất định phải tại Tam Thiên Thành tìm thơ y, Lư Duyệt sinh tính cẩn thận, nàng đã chết cũng không nói người thần bí là ai, có quan hệ hắn hết thảy, nhất định đã sớm để nàng quét. Nhưng tựa như chủ thượng nói như vậy, nơi này, bởi vì Lư Duyệt, là rời người thần bí gần đây địa phương. Bố trí ở chỗ này, ta là nghĩ mèo mù chạm chuột chết. Nói đến như thế đáng thương, trời chị ở trong lòng nhịn không được than nhẹ, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, người ta động dị thiên mẫu. Chính là nghĩ tuyệt đường lui của các ngươi, đổi thành ngươi là người thần bí kia, lại như thế nào sẽ đem đường lui lại cho các ngươi giữ lại tu sĩ nhân tộc trưởng thành, cùng chúng ta không đồng dạng, bọn họ đệ tử thiên tài, tại chưa trưởng thành trước, trừ bỏ bị trưởng bối truyền thụ tu tiên đại đạo bên ngoài, tạp học càng là phong phú. Trên chiến trường vực ngoại, bọn họ dùng được nhiều nhất tạp học, chính là binh pháp. Cái gọi là binh giả, quỷ đạo cũng thế, các ngươi một lần lại một lần. Trên người Lư Duyệt bị thiệt lớn, gì thường không phải người ta đem binh quỷ, chơi ra cảnh giới. Người thần bí tại ngươi giữ nhà thời điểm, chạm vào căn cứ, tại cùng ngươi gần trong gang tấc địa phương, giết thiên mẫu, hủy sở hữu muốn xuất thế tử đệ sinh cơ, hắn quả quyết hung ác quyết, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Ân thự, khi đó, người ta đều từng bước một tính tại trước mặt của ngươi, hiện tại, ngươi cảm thấy... Hắn sẽ còn bị các ngươi tính toán ở sao? Ân thự mặt xám như cho. Ta cho ngươi thời gian một ngày tỉnh táo một chút, nhìn thẳng vào các ngươi sở hữu vấn đề. Trời chị không nhìn hắn nữa, đi hướng gian phòng, loại kia ảo tưởng không thực tế, từ hôm nay trở đi, có thể bấn khí, bởi vì, bây giờ trời bất tộc, không vẫy vùng nổi, các ngươi không vẫy vùng nổi, chúng ta càng không vẫy vùng nổi, một khi kéo vào, hậu quả không thể tưởng tượng. Bọn họ cũng không giống như dị bức. Tiến giai gian nan, so sánh dưới, một cái tại trời, một cái tại đất. Ngã xuống bất kỳ một cái nào, đều là tổn thất lớn. Mà thất lạc cao giai trùng tu về sau, đê giai còn chưa khai trí tử đệ, lại có ai đến bảo hộ trời trị đối Tam Thiên Thành vận thế kinh hại không thôi. Tại Lư Duyệt về không được, cốc lệnh tắc cũng không hiện thời, tắt một điểm cuối cùng cực tim. Cửa phòng tại hắn trở ra, bịch một tiếng nốt. Ân thử đặt mông ngồi dưới đất. Lão giả xem hắn không may bộ dáng, nói khẽ, ta sinh ra ở phiến thiên địa này, tuy rằng tại ngoại vực trên chiến trường, cùng nhân tộc tranh đấu, có thế đó bất quá là suy nghĩ nhiều vì tộc nhân tranh thủ không gian sinh tồn. Kỳ thật, qua nhiều năm như thế, tại một trình độ nào đó bên trên, nhân tộc đối với chúng ta cũng nhiều tơ xem bình thường yêu tộc ánh mắt. Không giống với cái khác các bộ chủ thượng, chúng ta chủ thượng, càng tận sức cho đem tộc nhân hướng nơi này yêu tộc trên đường dẫn. Yêu tộc có yêu đan, chúng ta có. Yêu tộc thân thể, có thể là nhân tộc luyện khí tài liệu, chúng ta đồng dạng. Nhưng cùng lúc, cùng nơi này yêu tộc đồng dạng, nhân tộc đối với chúng ta mà nói cũng là vật đại bổ. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, đi đến bây giờ, chúng ta ai cũng không dễ dàng. Ngược lại là các ngươi, sinh ra được trời ưu ái đáng tiếc, cầm không thể nào chờ mong, một đám không đầu óc, chính mình đem chính mình chỉnh tàn. Chủ thượng trong này không an toàn, coi như Lư Duyệt tại Ước Chôn tuyệt địa, nhưng nơi này còn có cốc lệnh tắc, nàng có chín u minh nhãn. Lão giả hy vọng hắn có thế mau chóng làm ra quyết định, mặt khác, Tam Thiên Thành còn có cái quỷ tính thượng quan tố, còn có cái kia gọi Linh Lung tiên tử đào đào, các nàng ai cũng không phải ăn chay. Toàn bộ tiên giới đối bọn hắn mà nói, ngược lại là Tam Thiên Thành nguy hiểm nhất. Ân Thự nhìn xem hắn cu nở dê xoay người bước đi, như rớt vào hầm băng. Có hy vọng chết đi, vẫn là không hy vọng còn sống, hắn không biết nên như thế nào tuyển. Tam Thiên Thành, Linh Chiêu Điện, bị thương nhẹ, mới trở về không mấy ngày đào đào một đường thông suốt đi vào trong điện. Có phát hiện Lạc Tịch Nhi thấy được nàng thời điểm, thần sắc lập tức chỉnh trọng. Đào đào gật đầu, ba cái, đối phương thuê 19 ngõ hẻm, thứ 9 sân nhỏ. Ta lập tức thỉnh sư phụ trở về. Lạc Tịch Nhi vội vàng lấy ra vạn giảm đưa tin phụ, đang muốn nói chuyện thời điểm, bị cốc lệnh tắc cắt đi. Sư tôn, là ta, lệnh tắc. Lệnh tắc chuyện gì có trời bước đến Tam Thiên Thành. Nhân thủ không đủ, Lưu Yên tiên tử hơi có kỳ quái, Vọng Thiên Thành xuất thế, nàng liền sợ có người muốn tại loạn bên trong náo sự, cố ý đem Huỳnh Ngữ, Kỳ Nụ Y, đầu năm 13 người đồng loạt lưu tại Tam Thiên Thành, có 3 người bọn họ tại, bình thường nhiễu loạn đều có thể nhấn xuống. Đào đào mới vừa tới nói, có 3 cái trời bức. Cốc lệnh tắc nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt lắm đào đào, tạm thời không kinh động bọn họ cu nở dê không cái gì động tác. Nếu có động tác, bằng đào đào phong cách làm việc, sớm quy mô điều động tiềm phục tại phường thị hình đường hảo thủ, không cùng với các nàng nhiều lời. Ý của ngươi là cái gì? Lưu Yên tiên tử trầm mặc một hồi, nhẹ giọng hỏi đồ đệ. Đệ tử có ý tứ là, địch không động ta không động. Cốc lệnh tắc thả xuống rủ xuống ánh mắt, tới chơi bước, đệ tử hoài nghi, khả năng có kia bộ chủ thượng. Cái gì? Lạc Tịch Nhi cùng đào đào đồng loạt nhìn về phía nàng. Vì cái gì bất động? Ngươi là sợ có thương vong? Lưu Yên tiên tử thanh âm, theo vạn giảm đưa tin phủ bên trong truyền tới, vẫn là, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ không nháo sự sợ có thương vong là một mặt, không muốn thụ địch là một phương. Đi hệ nở kha cờ cốc lệnh tắc trả lời, Tam Thiên Thành đối với bọn họ muốn manh mối, nếu như đối phương chỉ là tới xem xét Vọng Thiên Thành sự kiện, chúng ta đều có thể mặc kệ. Chơi bức tộc tại Đại Hoang đã tình cảnh gian nan, có đầu óc, sẽ không lại gây chuyện. Tựa như tại Tiên Minh Phường Thị, bọn họ không hướng Quan Lan tiên tử xuất thủ đồng dạng. Theo ngươi, Lưu Yên tiên tử nhận lấy vạn giảm đưa tin phủ, đối quan tâm chuyện này Vân Tịch cười một cái, hai ngươi sư tỷ đều càng ngày càng tài giỏi, ngươi cũng không thể lão dậm chân tại chỗ đi đón lấy theo kế hoạch làm việc, nếu như làm không tốt, ngươi liền trở về cùng phao phao đồ đệ, cùng một chỗ nguyên lý chuyện. Vân Tịch trên mặt cứng đờ, sư tôn, từ đầu tới đuôi đều là chính ngài không yên lòng. Không liên quan gì tới ta đi, ha ha. Lưu Yên ngoài cười nhưng trong không cười, kia từ giờ trở đi, ta đối với ngươi yên tâm. Vân Dung, nhìn xem sư tỷ của ngươi chút, bằng không, ta ngay cả ngươi một khối phạt. A bị bắt tới làm tráng đinh, Vân Dung rất muốn trợn mắt chừng một cái cho các nàng xem, nàng chính là cái đánh xì dầu, hiện tại cũng không phải ai đồ đệ, bằng cái gì các nàng sư đồ chuyện, còn muốn đem nàng liên lụy. A tiền bối yên tâm. Ta cùng tiểu bảo nhất định xem trọng sư tỷ ta, sẽ không để cho nàng hướng người khác tùy tiện mặt lạnh. Lưu Yên tiên tử xua tay để các nàng ra ngoài. Tiểu bảo bắt phệ quỷ anh danh vẫn còn, nghĩ người gây chuyện, nhìn thấy hắn cùng Vân Dung, hẳn là sẽ nghĩ thêm đến. Lưu Yên tiên tử đưa mắt nhìn hai người đi ra lúc còn chi kỷ đóng cửa phòng, nhẹ nhàng giật giật khỏe miệng. Tam Thiên Thành, rốt cục không đập trên tay nàng. Lấy ra một bình linh rượu, nàng uống một ngụm về sau. Hướng trên mặt đất đổ một vòng, tử điện, ngươi lại có đệ tử phi thăng, lúc trước, ta còn lo lắng, chống lên Tam Thiên Thành tiên nhân có, thế nhưng là người phía dưới tay lại không đủ, không nghĩ tới, đảo mắt, Lư Duyệt liền đưa tới nhiều như vậy. Ngươi đi sớm. Một giọt nước mắt theo Lưu Yên tiên tử trên mặt lấy xuống, bọn họ cùng một chỗ xây xuống Tam Thiên Thành, thế nhưng là tử điện một ngày thư thái thời gian đều không qua quá. Lúc sắp chết. Có lẽ còn tại lo lắng nàng bên này. Nhóm này đệ tử giúp phao phao rời núi thành công, chín thiên khuyết diện thế đệ nhất phong, liền gọi tử điện có được hay không? Hai mắt đấm lệ trong mông lung, Lưu Yên tiên tử hình như nhìn thấy tử điện tại chiều nàng cười gật đầu. Ước Chôn tuyệt địa, nuôi mấy ngày Lư Duyệt bốn người, rốt cục chậm qua thần sắc. Bọn họ đem nên khô chuyện, toàn bộ làm xong, hiện tại, làm người mất tích, rốt cục có thể dễ dàng. Lư Duyệt, muốn đi ra ngoài chơi đùa sao? Phi Huyên thân hình lóe lên, đứng ở mây đen trướng bên cạnh, lần này, chúng ta có thể không tìm những người khác, chuyên tìm Phao Phao. Lư Duyệt nằm tại mây đen trướng trên còn không có lên tiếng, bên cạnh một cái lớn cỡ bàn tay, mới xuất thế không mấy ngày mèo con, ngược lại là trước meo meo hai tiếng. Sơ sơ tiểu ra hòa đầu, nàng lắc đầu, được rồi, ta đáp ứng Tịch Nhi cấm túc. Vừa ra khỏi cửa liền có việc, nào có nàng bồi nhỏ Phi Miêu phơi nắng dễ chịu. Phi Huyên nhìn ra, người nào đó chính là muốn trộm lười, Phao Phao phải là biết, hắn số khổ giúp ngươi dùng chân lượng chín thiên khuyết tiên phong, kết quả bên cạnh ngươi lại nhiều như thế một cái vật nhỏ, nhất định sẽ bỏ gánh không làm. Meo meo meo yên tâm, Phao Phao lớn hơn người khí. Lư Duyệt nghiêng qua hắn một chút, không có nghe cắt cắt nói sao ngươi đem nó mặt trời cản trở. Nam tại mùa đông dưới ánh mặt trời, bên người cùng với nại thanh nại khí nhỏ Phi Miêu, nghe tiểu đồ đệ ngẫu nhiên bắn ra tĩnh tâm làn điệu, sinh hoạt gọi là một cái hài lòng. Phi Huyên không nói hướng bên cạnh chuyển chuyển, nó cha mẹ đâu đánh nhau, lưỡng bại câu thương, đều nằm xuống, ngươi cũng không thể để hai cái chính mình cũng chiếu cô không tốt ra hỏa, chiếu cô tiểu cắt cắt đi. Tiểu cắt cắt là nàng từ bên ngoài trở về ngày thứ hai, tự tay đỡ đẻ. Thiên địa linh khí hồi phục, mang cho thế giới này, là hỗn loạn tương bừng. Tiểu cắt cắt phụ thân, Phi Thiên Miêu Vương kéo dũng cảm đấu hung ác lợi hại, còn tới chỗ tao bao vô cùng, lại mê một cái hậu cung về sau, bị cắt cắt mâu thân cùng mấy cái khác hậu cung, ấn đánh cho một trận, kết quả đánh thành cầu, hại tiểu cắt cắt nói trước xuất thế. Nếu không phải nàng hồi xuân thuật có khác khác biệt, vật nhỏ chưa hẳn có thế bảo vệ tính mạng. Khả năng, nó mở mắt ra ngay lập tức, nhìn thấy chính là nàng, liền khắp nơi đi theo, nàng nếu không quan ở. Nó ngay cả nãi đều không thế nào uống. Nghiêm Tinh Múa cùng Lâm Phương Hoa chiếu cố hai ngày, thực tế không có biện pháp, liền đem nó đưa tới. Kia một đám đồ đần, quay đầu ta đem bọn nó đều sửa chữa một trận. Ta đồng ý, nhất là những cái kia, linh khí hồi phục về sau, tinh lực tràn đầy, khắp nơi khụ, tìm khắp nơi chuyện ra hỏa. Một đám thần thú đại yêu, vẫn chưa hoàn toàn từ quá khứ chuyển hóa tới, có chu tờ bản sự, tinh lực vô hạn ở dưới. Càng tại khác phái trước mặt cầu tốt. Vì vậy tại đồng tộc trong lúc đó, vì cầu yêu mà đánh khùng, càng nhiều ác hơn. Mỗi ngày đều có đấm máu không may ra hỏa. Kia chút đồ đần, đánh như thế khung về sau, còn chạy đến trước mặt nàng, cầu đáng thương, cầu hồi xuân thuật. Lư Duyệt đều không hiếm phải nói, tới một cái, đánh lại một cái, đều đánh về 10 cái, còn không biết hấp thụ giáo hấn, rơi vào đường cùng, nàng sợ hù dọa tiểu cát cát, mới dẫn nó chạy lên mặt phơi nắng. Được ta đi sửa chữa. Phi Huyên nghe hiểu nàng không có ý tốt nói ra, thính hai ửng đỏ, cũng như chạy trốn dưới mặt đất đi. Meo meo mèo con rỗi ra đầu lưỡi, liếm liếm nàng. Ấm ấm lại ngứa một chút cảm giác, để Lư Duyệt nhịn không được mỉm cười, đem tiểu ra hỏa vòng trong lòng bàn tay, đói bụng nàng điểm một cái nó cái đầu nhỏ, lấy ra theo hổ mụ mụ nơi đó lấy được một chén nhỏ hổ nãi, ăn cái này đi ăn cái này có thể trở lên càng nhanh một chút. Mèo nhỏ Phi Miêu cắt cát, một bên hướng nàng ngại thanh ngại khí kêu một tiếng, một bên túi đầu tiểu ra hỏa ăn rất ngon lành ngọt, không bao lâu ngay cả râu ria trên đều nhiễm lên mại nước động, đáng yêu nhỏ bộ dáng, để Lư Duyệt nhịn không được giúp đơ thuận vuốt lông. Nơi xa, Phi Huyên đem từng cái kéo dũng cảm đấu hung ác ra hỏa, toàn bộ nắm chặt đi ra. Đốt, đốt, đúng Nghiêm Tinh Múa không để ý tới những tên kia cầu cứu, thản nhiên gãy nàng gió nổi lên. Nàng hiện tại đã hoàn toàn thích đứng nơi này phân tạp hoàn cảnh, cho dù bên ngoài nhao nhao thành cái dạng gì, rút ra động dây đàn tay chỉ, linh hoạt như vui vẻ tiểu tước. Nơi xa một trận gió đến, cắt cắt trên người bộ lông đều bị thổi loạn chút, vật nhỏ nhịn không được rụt cổ một cái. Nghiêm Tinh Múa, ta tại phơi nắng, ngươi gậy ngọn gió nào lên. Lư Duyệt vội vàng bảo vệ tiểu cắt cắt, đổi một bài nắng ấm. Đốt, đùng, đùng đông đốt. Nghiêm Tinh Múa thở dài, tiểu yêu nhóm lại nháo. Chỉ cần không lẫn nhau đánh chết, nàng đều có thể mặc kệ, nhưng sư phụ phân phó, không thể không nghe. A đầu ngón tay khẽ động ở giữa, cấp tốc đổi làn điệu. Thế nhưng là gió, không có dừng lại, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Lư Duyệt ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa bay tới mây đen một hồi lâu, cuối cùng là mang theo tiểu cắt cắt từ phía trên trôi xuống. Muốn tuyết rơi, nhìn xem những cái kia bị thương, không cần chết rét. Sư phụ, bọn chúng hiện tại đã không phải là phàm yêu. Nghiêm Tinh Múa thu đàn, chính là cắt cát, sớm sư tỷ nói, thả ra, nó cu nở dê sẽ không chết đói chết rét. Lư Duyệt, nàng có chút không nói mắt liếc đồ đệ, cắt cắt mới xuất thế mấy ngày, liền cùng nó phụ mẫu đồng dạng, có được ngũ giai yêu thú khí tức, dạng này nó, nếu quả thật mặc kệ, chết đói băng chết khả năng quả thật có chút tiểu, nhưng khẳng định sẽ chịu khổ đi cắt cắt sinh non, thân thể yếu, các ngươi không biết sao sớm đâu lại chạy kia đi chơi cùng sớm so với, cắt cắt nhiều nhu thuận, Lư Duyệt trong lòng cần tiểu ly, lệnh ra không còn hình dáng. Sư phụ, ta không chơi. Sớm theo trong phòng chạy đến lúc, rất uy khuất, là Tô sư bá cùng qua nở sư bá gọi ta đi long mộ, thu long tức thảo được rồi tuy rằng long mộ bên trong thanh long, xương cốt đều rất nhỏ, có thế bọn chúng là chân chính thanh long, sinh trưởng ở bọn chúng thi thể cái khác long tức thảo, mới là toàn bộ tiên giới chính tống nhất. Phải không long tức thảo thu như thế nào vừa mới giao liêu xoa. Sớm một chút lại một chút ngắm trên người tiểu cát cát, sư phụ, ngài không cần ôm nó, phi thiên miêu đều có cánh, người ta sinh ra tới 3 ngày, liền sẽ bay, ngài dạng này là ôm, nó lười nhác cánh đều không rồi. Phải không Lư Duyệt vội vàng kiểm tra tiểu gia hỏa hai dưới sườn thu cùng một chỗ nhỏ cánh thịt. Meo meo tiểu cát cát vô tội lại hiếu kỳ ánh mắt, nhìn qua vô cùng khả ái. Giao cho ta đi, sớm đoạt lấy, ta cam đoan có thể để cho nó lập tức bay lên. Vừa dứt lời, nàng từng thanh tiểu cắt cắt vang ra ngoài. Meo tiểu cắt cắt lông lập tức nổ, ngay tại Lư Duyệt muốn dùng linh lực, đem nó kéo về thời điểm, nó giấu đi cánh đột nhiên lóe lên, trong chớp mắt, liền đến sớm trước mặt, ruôi ra móng vuốt nhỏ, hung hăng vung lên. Dám đánh ta sớm bị tức chết, nếu không phải sư phụ vừa mới giận dữ biểu lộ còn không có rơi xuống, nàng thật nghĩ một bàn tay, đem nó đập trên mặt đất. Xoẹt xẹt cắt cắt dài nhọn móng vuốt nhỏ. Tại màu vàng tiểu thuẫn trên phát ra chói thai thanh âm. Meo meo meo nhỏ sao có thể đánh qua đại chói thai thanh âm vang lên, cắt cắt dơ nó móng vuốt nhỏ, bay đến Lư Duyệt trước mặt, kia đáng thương cầu an ủi bộ dáng, quả thực để nàng không phản bắt được. Meo meo, meo nghiêm tinh múa nhìn nó lại thanh mai khí cáo chẳng lúc, còn dơ cái kia nhỏ phá móng vuốt chỉ vào sớm, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Vừa mới kia một chảo, nếu như hướng nàng đến, liền không kịp để phòng dưới. Nàng khẳng định được mặt mày hốc hác. Đây là xuất thế không tới 6 ngày tiểu gia hỏa. Sư phụ, ta mới là đồ đệ của ngài đi sớm trứng mắt, ta dạy nó bay, nó còn dám hướng ta động móng vuốt, ngài phải là không dạy dỗ, cũng đừng trách ta giáo huấn.